phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734. Ta chờ ngươi ăn ta, con sông Trung ương, chỉ thấy hai tôn hồng y sát thần không ngừng thu gặt hung lệ tàn bạo yêu thú. Nơi nơi xác chết khắp nơi con sông bị yêu thú máu tươi nhiễm hồng. Lúc này bất kể là nhân tộc bên này kiếm sư, vẫn là bờ bên kia sông đám kia bán nhân bán yêu sinh vật đều trợn mắt há hốc mồm ni như thế. Cảnh tượng vẫn là cuộc đời lần đầu tiên chứng kiến. Trọng yếu nhất là hai người này bình thường căn bản không giống như là như vậy bạo lực hung ác nhân. Lâu Mộ Yên đem cuối cùng một cái yêu thú giết chết. Gặp con sông thượng phiếm vô số đã bị huyết hút khô yêu thú thi thể. Nàng tâm thần hơi động toàn bộ thu vào không gian giới chỉ. Này đó yêu thú kém cỏi nhất đều là nguyên cảnh cao nhất. Giá trị linh trí thấp hơn chỉ biết là thí sát, vô pháp tu luyện biến ảo làm người hình. Bởi vậy này thổ đều hướng tới chúng nó thân mình cứng rắn độ bồi dưỡng. Là tuyệt hảo luyện khí cùng phù triện tài liệu. Thổ nhóm thấy vương bồi dưỡng xuất ra yêu thú toàn bộ bị đánh chết. Ở đầu lĩnh tổ chức hạ nhanh chóng chạy trốn biến mất ở tại hà bờ bên kia. Chúng ta lần này lại đại buôn bán lời nhất bút, nàng ánh mắt sáng lấp lánh xem Mặc Diễm nói. Ta cùng Minh Tu ai thắng? Mặc Diễm trong mắt tràn ra vài phần ý cười. Người so với hắn nhiều giết lục chỉ, Lâu Mộ Yên trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc sắc. Nàng vốn tưởng rằng hội nhiều gia minh tu ít nhất cũng có 1-20 chỉ. Không nghĩ tới mới hơn lục chỉ. Phải biết rằng của nàng đánh chết tốc độ sở dĩ mau. Không đơn giản là trường kiếm pháp khí cùng vu thần quyết luyện thể phối hợp. Còn muốn hơn nữa xích phong đàn cùng nhất lũ yêu thú công lao. Mà minh tu bên người chỉ có Long Diệu một cái linh sủng. Hơn nữa hắn biết Minh Tu đã luyện chế ra bát thuộc tính nguyên lực bản mạng pháp khí. Vừa rồi chỉ kích phát rồi ngũ thuộc tính nguyên lực kiếm trận là ẩn giấu. Tuy rằng nàng cũng không đem hết toàn lực, nhưng ở trên thực lực quả thật còn kém Minh Tu không ít. Hắn thật sự không hổ là Trung Châu trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Phi thường cường, Yên Nhi, người thắng, Minh Tu trên người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Chẳng những không có một giọt vết máu, quần áo thượng ngay cả nếp nhăn đều không có một tia. Lâu Mộ Yên trên đầu hơi hơi có một tầng bạc hãn. Là nàng vật lộn sau tiêu hao năng lượng, kia ngươi nợ ta một sự kiện, Lâu Mộ Yên mặt mày cong cong. Ý cười trong suốt, Minh Tu ôm của nàng thắt lưng, trầm thấp khàn khàn ở nàng bên tai nói. Ta chờ ngươi ăn ta, Lâu Mộ Yên lòng ngứa ngáy ngứa. Gợn sóng từng trận, nàng lấy tay quải Minh Tu thắt lưng một chút, hung tợn nói, kia ngươi hảo hảo chờ, ha ha. Ta rất tò mò đãi ngày nào đó, Minh Tu sung sướng thanh âm theo khêu gợi môi mỏng chung chút xuống. Mà ra, tươi cười như là mùa đông lý đột nhiên tràn ra tết mai. Diễm tiệc không xong, nhìn xem Lâu Mộ Yên ngẩn ngơ. Đứng nhân tộc kiếm sư nhóm một đám bản còn chưa theo khiếp sợ chung hoàn hồn. Nghe được Minh Tu từ tính thanh thấu dễ nghe sung sướng thanh âm đều giật mình. Đặc biệt Minh Cung hoàng tộc liên can nhân quả thực cảm thấy ánh mắt cũng bị thiểm mù. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp Minh Tu như vậy thoải mái sung sướng cười quá. Đã từng của hắn tươi cười tà tứ phô trương, lại tổng mang theo loại xa cách cùng cuồng ngạo. Nhưng hiện tại có thể nhìn ra được đến hắn là phát ra từ nội tâm khoái ý. Cửu đệ ánh mắt thật đúng là độc ác, có thể tìm được Lâu Mộ Yên như vậy nữ nhân, thất hoàng tử gặp Lâu Mộ Yên rút đi vừa rồi bạo lực. Cương hãn, nhất phái sang sảng tùy ý nữ nhi tư thái không khỏi ở trong lòng tiếc hận. Hắn là vô duyên, Lâu Mộ Yên làm không được cái loại này ôn nhu nữ tử thẹn thùng. Của nàng thích minh bạch phô trương. Nhưng là vừa không quấn quýt si mê đáng ghét, như vậy tính tình thật đặc biệt, kỳ thực Lâu tiểu thư làm sao không là may mắn, có thể tìm được cửu đệ loại này không động tâm tác đã. Vừa động tâm toàn thân tâm trả giá nam nhân rất khó, Bát công chúa hâm mộ cười cười. Nàng đối Lâu Mộ Yên vẫn là rất có cảm tình, chính là cảm thấy nàng tương đối may mắn, nhưng không có bao nhiêu ghen tị. Chi tâm ân y lan ra nhất mọi người sắc mặt thập phần phức tạp. Bọn họ một phương diện hy vọng Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên có thể giải quyết giữa sông lĩnh vực cùng thí giết yêu thú, một phương diện lại không muốn nhìn đến hai người như vậy cường hãn. Lan nói chuyện vui vẻ như trước, lộ vẻ nho nhã tươi cười. Trong lòng lại nhiễm lên một tầng vẻ lo lắng, xem đã từng lão đối thủ có thể như thế may mắn tìm được một cái như vậy đặc nữ nhân khác làm bạn cả đời. Trong lòng hắn lần đầu tiên đối Minh Tu trừ bỏ tranh cường háo thắng còn nhiều vài phần ghen tị. Lấy cường vi tôn trong thế giới tuy rằng cũng có không ít nữ tử thực lực cường hãn, nhưng là đại đa số nhân vẫn là lấy phụ thuộc nam nhân làm chủ. Tìm một thực lực cường đại, bối cảnh hùng hậu nam tử gả cho là rất nhiều nữ nhân mục tiêu. Khả càng là thực lực cường đại, tâm tính cứng cỏi, tình cảm lãnh đạm, đa số nam nhân càng muốn tìm một cái có thể cùng chi sóng vai nữ tử. Dù sao tu vi càng cao sống lâu càng dài, có thể có người cùng nhau đăng lâm chỗ cao ngắm phong cảnh cũng là một loại lạc thú. Ngươi liền cam tâm hắn bị người đoạt đi. Lan nói chuyện vui vẻ hơi châm chọc thanh âm ở Lan Nhược Thủy trong đầu vang lên. Lan Nhược Thủy sắc mặt là từ chưa biến quá lạnh lùng. Nàng nhàn nhạt trả lời, bằng không đâu, Minh Tu chẳng phải ai cũng có thể khống chế, ngươi đừng quên của chúng ta ước định, Lan nói. Chuyện vui vẻ mị mị ánh mắt tiếp tục truyền âm ni. Lan Nhược Thủy cười lạnh một tiếng. Các ngươi ở Minh Tu phân thân thượng động thủ chân. Lợi dụng ta ở Minh Minh Thương Hội chức vị muốn khống chế Minh Minh Thương Hội sự tình. Ngươi cho là hắn không biết sao? Đã biết thì thế nào? Lan nói chuyện vui vẻ không thèm để ý nói. Minh Minh Thương Hội là cô một tay thành lập, trong đó cũng thiếu không thể thiếu Lan gia công lao. Ta vì sao không thể tham dự? Ngươi yêu làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Hắn chắc hẳn đã biết đến rồi chúng ta phía trước hợp tác quan hệ hiện tại đối ta phi thường phòng. Bị, Lan Nhược Thủy trả lời. Nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Minh Minh Thương Hội năm đó nhưng là cô cùng Minh Đế thành lập. Cùng Lan gia căn bản không quan hệ. Này lão bất tử tổng khi gia tộc trọng điểm bồi dưỡng trong hàng đệ tử nhuộm đẫm Lan gia ra bao. Nhiêu lực, cũng hẳn là chia một chén canh tức tưởng. Quá vô sỉ, ngươi tưởng bội ước, Lan nói chuyện vui vẻ uy hiếp nói. Lan Nhược Thủy mâu sắc lạnh lùng, thanh âm mang theo châm chọc, các ngươi còn tưởng dùng ta đệ đệ đến uy hiếp sao? Tùy tiện ngươi, ta sẽ không lại hợp tác với ngươi, nàng thật sự là hận thấu Lan gia nhân. Lan nói chuyện vui vẻ này hàng năm bị đưa đi các tiểu bí cảnh lịch lãm thiên kiêu đã sớm bị Lan gia kia vài vị dối trá xuyên thấu lão tổ tẩy não, nàng vô lực thay đổi của hắn ý tưởng, cũng không hội lại chịu bọn họ uy hiếp, Minh Tu đã đáp ứng sẽ giúp nàng bảo hộ đệ đệ. Nàng đương nhiên sẽ không lại có lo trước lo sau, nàng nhất định sẽ hảo hảo bị hủy Lan ra, hoàn hảo lúc trước nàng bị uy hiếp hợp tác vẫn chưa đem biết Minh Minh Thương Hội tuyệt mật tin tức. Tiết lộ, bằng không thật sự là thẹn với cô đối nàng che chở cùng sủng ái. Nàng đối Minh Tu cái gọi là thích cũng là Lan gia chế tạo ra giả tượng. Hắn cái kia hảo phụ thân cùng kế mẫu tổng muốn nương nàng làm hoàng tử phi đến củng cố ở Lan gia. Địa vị, thật buồn cười rất đau xót, đã từng nàng còn muốn mượn này che giấu làm một sự tình mới không có phản bác. Hiện đang nhìn Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên vô cùng thân thiết yêu nhau. Trong lòng nàng sinh không ra một tia khổ sở hoặc là ghen tuông. Lan Nhược Thủy, ngươi không phải hối hận, Lan nói chuyện vui vẻ nhàn nhạt nói một câu. Đối với này đường muội hắn vẫn là tương đối thưởng thức. Bất quá nàng như vậy không thức thời. Đến lúc đó lão tổ trách tội xuống dưới hắn cũng vô pháp biện hộ cho. Sinh ở Lan gia ai cũng có nói không nên lời khổ chung. Hắn làm sao không là, khả kia có năng lực thế nào? Ta làm việc chưa bao giờ hối hận, Lan Nhược Thủy trả lời. Lan nói chuyện vui vẻ thở dài. Hy vọng ngươi đừng đi cô đường xưa, nghe được Lan nói chuyện vui vẻ một câu nói này. Lan Nhược Thủy thân mình cứng đờ, trong tay áo hai tay gắt gao nắm chặt ở cùng nhau. Không lại nói nữa, muốn đem Lan gia bị hủy tâm càng sâu, nhưng là nàng còn cần nỗ lực, bằng vào nàng một người lực lượng thật sự rất nhỏ bé. Lan gia căn bản không giống như là bên ngoài biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Nàng đem ánh mắt đầu hướng Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên. Lâm vào trầm tư, hết chương.